Khủng bố sống lại, chương 894, rút lui đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian điều tra một cái màu đỏ ghế gỗ tồn tại về sau, đối với cái này sự kiện linh dị cũng có một cái đại khái hiểu rõ, có thể càng là như thế, hắn cũng liền càng phát ra cảm giác bất an. Sở dĩ rời đi tầng kia văn phòng về sau, hắn cùng Phùng Toàn quay trở về tầng cao nhất Vương Sát Linh tòa nhà văn phòng. Đội trưởng, tình huống thế nào, cái này màu đỏ ghế gỗ đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể xử lý sao? Dương Gian vừa xuất hiện, Hoàng tử Nhã liền kìm nén không được, vội vàng đứng lên hỏi. Hùng Văn Văn ngáp một cái. Tiểu Dương, ngươi được hay không a? Gấu cha ta đều nhàm chán, nhanh ngủ thiếp đi, đêm nay còn có thể trở về hay không đi ngủ rồi. Mẹ ta vừa mới lại gọi điện thoại cho ta, để ta đêm nay trước 12 giờ về nhà, còn nói có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sự tình xử lý không tốt đúng không, nếu như dễ xử lý, lúc này đã giải quyết. Đồng Thiến nhìn xem Dương Gian, đại khái đoán được cái này điều tra quá trình bên trong gặp một điểm ngăn trở. Dương Gian loại cấp bậc này người, cầm quan tài đinh cùng dao chặt củi, phổ thông sự kiện linh dị gặp mặt liền có thể xử lý, dùng không thêm vài phút đồng hồ. Hiện tại cái kia quỷ dị màu đỏ ghế gỗ còn trong cao ốc xuất hiện, cái này đủ để tỏ rõ cái này sự kiện linh dị tuyệt không đạt được giải quyết. Cái này sự kiện linh dị cùng dĩ vãng sự kiện linh dị có chút không giống nhau, quỷ an vị ở đây màu đỏ ghế gỗ bên trên, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Dương Gian liếc qua cách đó không xa cái kia trong lối đi nhỏ ở giữa một đầu màu đỏ ghế gỗ. Màu đỏ ghế gỗ tử là môi giới, ngồi tại người ở phía trên mới có thể nhìn thấy ngồi ở phía trên quỷ, chỉ khi nào người cùng quỷ giao nhau liền sẽ phải gánh chịu quỷ tập kích. Ta chủ động phát động loại này giết người quy luật, đem quỷ dẫn ra, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết, ai biết khuyết thiếu môi giới điều kiện này ta không cách nào dùng cái này linh dị vũ khí chạm đến quỷ. Nhưng quỷ lại có thể đụng phải ta, thế là ta bị quỷ giết chết. Dương Gian nói đến đây, hắn giơ tay lên cánh tay. Ảm đạm không có ánh sáng, làn da tựa như một bộ tử thi, phía trên mọc ra thi ban, phảng phất chết đã lâu. Thân thể tử vong sao? Đồng Thiến trầm ngâm, lập tức được có kết luận. Dương Gian hiện tại đã mất đi người sống thân thể hết thảy đặc thù, chỗ lấy còn sống là bởi vì ý thức là dựa vào quỷ ảnh duy trì. Đây chính là dị loại. Không thuộc về người sống, cũng không thuộc về lệ quỷ. Sở dĩ loại này tập kích các ngươi cản không xuống, bao quát Phùng Toàn. Dương Gian nói, Hùng Văn Văn nhảy ra ngoài. Cái kia gấu cha ta đây. Ta rút một cây may mắn ký chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiểu Dương, ngươi nói đúng không? Ngươi muốn thử xem sao? Dương Gian nhìn hắn một cái. Hùng Văn Văn lập tức rụt đầu về. Ta mới không muốn. Thứ này ai dám nếm thử, một khi chơi thoát thế nhưng là sẽ ném mạng. Dựa theo loại này giết người quy luật lời nói, chỉ cần không ngồi lên màu đỏ ghế gỗ liền không có việc gì, như vậy cái này sự kiện linh dị trình độ uy hiếp cũng hẳn là không cao mới đúng, chỉ cần căn dặn một cái trong cao ốc người là có thể tránh khỏi bị lệ quỷ giết chết. Hoàng tử Nhã nói, sở dĩ không nên đau đầu mới đúng. Ân, không sai, gấu cha cũng là như thế này cảm thấy. Hùng Văn Văn nhẹ gật đầu. Dương Gian nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ quỷ đang thức tỉnh, màu đỏ ghế gỗ số lượng đang gia tăng, gây nên giết người quy luật cũng sẽ cải biến, không nên đem sự kiện linh dị nghĩ đơn giản như vậy. Cũng đúng, như vậy chúng ta tiếp xuống nên làm sao làm? Cổ trạch tiếng chuông còn đang vang lên, trường học lúc hẳn là tại tiếp tục, đã có người khống chế đồng hồ quả lắc chính tại khởi động lại cổ trạch bên trong nguy hiểm đoạn thời gian, nói cách khác mỗi một lần cổ trạch chuông tiếng vang lên liền đại biểu cho một lần khởi động lại, cũng đại biểu cho cổ trạch bên trong quỷ tướng sẽ gia tăng. Tiếp tục như vậy không ra mấy giờ, cổ trạch bên trong lệ quỷ số lượng đem đạt tới một cái phi thường kinh người tình trạng, mà đại đông thành phố cũng đem gặp khó có thể tưởng tượng khủng bố tai nạn. Đồng Thiến nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cứ việc Lý Quân cùng Vương Sát Linh đã tiến đến ngăn cản, nhưng là hiện tại tiếng chuông không có dừng lại vậy thì tỏ rõ sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Ta biết, sở dĩ ta dự định mang các ngươi rời đi nơi này. Dương Gian nói, Phùng Toàn nói. Cái kia màu đỏ ghế gỗ sự kiện làm sao xử lý? Có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý liền tạm thời mặc kệ, mọi chuyện đều qua đêm nay lại nói, nếu như cổ trạch mất khống chế có nguy hiểm liền không chỉ là một tòa này cao ốc. Tóm lại, ta trước mang các ngươi rời đi nơi này lại nói. Dương Gian nói, hắn quỷ nhãn thăm dò chung quanh, đã phát hiện tòa nhà này màu đỏ ghế gỗ đã càng ngày càng nhiều. Trước kia chỉ có nơi hẻo lánh, hành lang mấy cái, đến hiện tại cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Linh dị ăn mòn cao ốc dấu hiệu càng rõ ràng. Tiếp tục lưu tại nơi này, Dương Gian cái này tiểu đội cũng có thể gặp nguy hiểm. Trong cao ốc người bình thường cũng hẳn là đi theo chúng ta cùng một chỗ rút lui sao? Đồng Thiến chợt hỏi, Dương Gian nói ra, Không, tốt nhất để bọn hắn ở chỗ này không cần loạn đi lại, chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên ngoài lại nói. Đây là vì cái gì? Đồng Thiến nói, Phùng Toàn không biết cái gì thời gian đốt điếu thuốc quất. Là lo lắng người tản ra mở, đem trong cao ốc quỷ cũng cho mang đi ra ngoài đi, đến thời gian ảnh hưởng lớn hơn. Có thể dựa vào chúng ta là không có cách nào khống chế chỉnh tòa nhà cao ốc, bọn hắn sẽ không nghe chúng ta. Hoàng tử Nhã một bên nói, chúng ta là không quản được tất cả người, nhưng là vật kia sẽ giúp chúng ta quản. Dương Gian chỉ cái kia màu đỏ ghế gỗ tử. Ngươi cảm thấy một cái bình thường người tại không có chúng ta loại người này trợ giúp bên dưới còn sống rời đi cái này tòa nhà cao ốc xác suất lớn bao nhiêu? Đồng Thiến nói ra, nếu như người bình thường bị quỷ để ý, như vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng không bài trừ có ít người không có bị quỷ để ý, không có bị quỷ để ý như vậy rời đi cái này tòa nhà cao ốc cũng liền dâu ria, nhưng quá trình này chúng ta là không thể xen vào. Dương Gian nói, ta hiểu được, Đồng Thiến trầm mặc một cái này đích xác là phương pháp tốt nhất. Nếu là bọn hắn cưỡng ép mang đi chỉnh tòa nhà cao ốc người, nói không chừng quỷ cũng sẽ cùng theo người nào đó rời đi nơi này. Sở dĩ đối với những người này mà nói, hoặc là ở chỗ này một đêm, chờ bên ngoài cổ trạch sự tình kết thúc về sau lại đến xử lý nơi này, hoặc là liền tự nghĩ biện pháp rời đi. Bởi vì bị quỷ để ý người là tuyệt đối không có cách nào rời đi, cho nên có thể rời đi có thể tự thân người sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vì phòng ngừa sự tình mất khống chế, ta còn có một cái khẩn cấp phương pháp, không nói nhiều nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương Gian lần nữa bắt đầu hành động. Hắn mang theo Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hùng Văn Văn, Hoàng tử Nhã, cùng quỷ đồng bắt đầu rút lui cái này tòa nhà cao ốc. Cản đường màu đỏ ghế gỗ tựa hồ phong tỏa Dương Gian quỷ vực, hắn chỉ có thể thông qua bình thường nhất phương pháp rời đi nơi này. Ngồi thang máy, nhưng mà rất không hữu hảo là, trong cao ốc tất cả thang máy đều mất linh. Một loại nào đó linh dị lực lượng quấy nhiễu tuyến đường, dẫn đến thang máy phát động an toàn trang bị trực tiếp thẻ dừng ở cái nào đó tầng lầu. Đám người chỉ có thể đi an toàn lối đi. Chỉ là tầng lầu quá cao, tầng này tầng đi xuống còn không biết muốn đi đến cái gì thời gian. Phùng Toàn, Dương Gian đứng tại đầu hành lang, cúi nhìn một cái. Hắn tại trong cầu thang thấy được không ít màu đỏ ghế gỗ, những màu đỏ kia ghế gỗ liền như thế bày ra tại cầu thang bên trên, mỗi một tầng đều có, mà lại càng đi hạ càng nhiều, có một loại ngăn cản tất cả người đi đường cảm giác. Ta thử một chút đi. Phùng Toàn minh bạch Dương Gian lại nói cái gì? Dương Gian quỷ vực nhận can thiệp, nhưng là hắn quỷ vực lại không nhất định. Mỗi người quỷ vực là không giống nhau, bất đồng hoàn cảnh bên dưới gặp ảnh hưởng tình huống cũng đều sẽ không giống nhau. Phùng Toàn thần sắc hơi động. Cả tầng lầu dần dần phiêu tạo nên sương mù dày đặc. Sương mù càng lúc càng lớn, từ từ che mất tất cả mọi người thân ảnh, sau đó sương mù dày đặc lại dần dần tại biến mất, nguyên bản đứng tại chỗ đám người giờ phút này nương theo lấy sương mù dày đặc biến mất cũng cùng một chỗ không gặp. Sương mù dày đặc đang chìm xuống, từ cao tầng một đường hướng dưới lầu lặn xuống. Ta quỷ vực cũng gặp ảnh hưởng, cái kia màu đỏ ghế gỗ quả thực liền giống như là lớp kín tường, liền quỷ vụ đều có thể ngăn cản, nhưng tựa hồ cản không đủ triệt để, ta còn có thể có một ít hoạt động khu vực, bất quá loại ảnh hưởng này theo tầng lầu càng đi hạ, liền càng lợi hại. Trong sương mù dày đặc, Phùng Toàn thân hình như ẩn như hiện. Đồng thời trong sương mù dày đặc cảnh vật cũng đang nhanh chóng biến hóa. Cái này thuyết minh linh dị là từ dưới lầu xâm lấn tới, chỉ là thân ở tại trên lầu chúng ta phát giác tương đối muộn mà thôi. Dương Gian đứng tại trong sương mù dày đặc, hắn mở miệng phân tích nói. Bất quá quỷ xem bộ dáng là không có triệt để phong tỏa chấn động cao ốc, chúng ta còn có thể rời đi nơi này. Suy đoán của hắn là chính xác. Quỷ vụ từ cao lầu chìm xuống, cuối cùng đi đến cao ốc tầng một đại sảnh mới ngừng lại được. Sương mù dày đặc tản ra. Dương Gian, Phùng Toàn đám người thân ảnh xuất hiện. Đám người lập tức dò xét bốn phía, theo bản năng cảnh giác lên. Khó trách thang máy ngừng, nguyên lai mắc kẹt ở đây. Dương Gian quay đầu trông thấy, mấy bộ thang máy môn giờ phút này là mở ra, bên trong ánh đèn suy suy lóe ra. Mà tại cái kia trong thang máy, màu đỏ ghế gỗ giống như là lộn xộn xếp gỗ đồng dạng chất đầy toàn bộ thang máy. Đồng thời còn có mấy bộ thi thể xoay khúc nhét tại cái kia ghế khoảng cách bên trong. Kia là cái này tòa nhà trong cao ốc người bình thường, tao ngộ linh dị tập kích, chết tại trong thang máy. Nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người cũng không tại cái kia đã hỏng mất thang máy bên trên, mà tại trong đại sảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản trống rỗng đại sảnh không biết cái gì lúc sau đã ngồi đầy người. Không, hẳn là ngồi đầy thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều thẳng tắp cứng ngắc ngồi tại một đầu màu đỏ ghế gỗ bên trên, màu da quỷ dị, âm u đầy tử khí. Thi thể tư thế ngồi rất kỳ quái, không có ngồi tại ghế ở giữa, mà là ngồi ở bên cạnh, tựa hồ cố ý nhường ra một cái khác vị trí, không biết là lưu cho người nào đi ngồi. Linh dị quả nhiên đã phát sinh thay đổi nào đó, nhìn bộ dạng này, quỷ tựa hồ nghĩ mời chúng ta ngồi xuống. Phùng Toàn hơi khẽ hít một hơi, nguyên bản liền sắc mặt khó coi lộ ra càng phát u ám. Ta cảm thấy những này màu đỏ ghế cũng là tại cản đường, từ trước đó bắt đầu chính là như vậy, ngăn lại đường đi của chúng ta, không để chúng ta rời đi, cố ý đem chúng ta khốn tại nơi này. Đồng Thiến nói, Hùng Văn Văn co lại tại Dương Gian sau lưng, ai đi phía trước dò xét dò đường. Đến nơi này, quỷ vực đã khuếch tán không đi ra, phụ cận màu đỏ ghế gỗ ngăn cản quỷ vực kéo dài, muốn rời khỏi chỉ có đá văng ra những này màu đỏ ghế gỗ từ chính môn rời đi. Đám người nhìn về phía hắn. Đừng nhìn ta cũng không đi. Hùng Văn Văn nói, có lẽ ngươi hẳn là dự báo một cái, nhìn xem trực tiếp xông qua đi sẽ có chuyện gì phát sinh. Hoàng tử Nhã nói, Hùng Văn Văn nói, dùng linh dị dự báo chưa phát sinh linh dị là không tinh chuẩn, đến thời gian xuất hiện cái gì đột phát tình huống cũng đừng trách ta. Hắn không phải là không thể dự báo, mà là trực tiếp dự báo sự kiện linh dị kết quả không cách nào cam đoan độ chuẩn xác, cái này một điểm trước kia Dương Gian tại Caesar khách sạn bên trong liền thử qua. Sở dĩ Hùng Văn Văn dự báo phần lớn là đều là dự báo người ngự quỷ sinh tử, thông qua người ngự quỷ cá nhân sinh tử đến phán đoán phụ cận có hay không có nguy hiểm, quỷ có hay không tồn tại. Sở dĩ hắn dự báo, là cần thông qua người, cái này môi giới đến tiến hành. Trống rỗng dự báo cái khác quỷ, độ khó có chút lớn. Để nó đi dò đường. Dương Gian chính mình cũng rất vững vàng, không có lỗ mãng, hắn chỉ một bên lệch ra cái đầu, đánh lấy đi chân trần quỷ đồng. Như thế một cái phương pháp thật tốt. Những người khác gật đầu đồng ý, ai đều biết, quỷ đồng mặc trên người một kiện quỷ áo liệm. Món kia quỷ áo liệm đã là quỷ, cũng là một kiện đáng sợ linh dị vật, người sống mặc trên người có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích, nhưng làm đại giá, không chỉ có cả một đời thoát không xuống, mà lại tự thân cũng sẽ bị ăn mòn, cuối cùng thành làm một con mặc áo liệm lệ quỷ. Sở dĩ Dương Gian đem cái này quỷ áo liệm xuyên tại quỷ đồng trên người. Chính là bởi vì như thế, đến nay còn không có cái quỷ gì đối với quỷ đồng tạo thành qua tổn thương. Hướng mặt trước đi, rời đi cái này tòa nhà cao ốc. Dương Gian cho quỷ đồng ra lệnh. Quỷ đồng làm một loại không cách nào giải thích đặc thù tồn tại, đã có lệ quỷ quỷ dị, cũng có mấy phần người sống đặc tính, nhưng đối với Dương Gian mệnh lệnh nó là sẽ không do dự. Sở dĩ mệnh lệnh một cái. Quỷ đồng liền lập tức chân trần nha tử hướng về cao ốc cửa chạy đi qua. Một đường chạy chậm, không có dừng lại, cũng không có bởi vì phía trước một hàng kia sắp xếp ngồi tại quỷ dị màu đỏ ghế gỗ bên trên thi thể mà chần chờ. Mọi người thấy quỷ đồng, chờ đợi một chút tình huống phát sinh. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.